Vũ thần chúa tể, chương 2836, rút ra phép tắc. Góc truyện audio.com. Này Thiệu sư huynh, là những đệ tử này trong người nổi bật, thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong nhân vật. Tại đây một quyền giữa, vô tận lực lượng bao phủ, vậy mà trong nháy mắt hóa thành ba đạo cái bóng. Mỗi một cái bóng, thi triển ra nhiếp khống thần ma quyết, cuồn cuộn tới. Đánh ra quỷ thần một dạng hồng thủy, như là thần ma, hùng hãn đánh tới, trong lòng hắn sợ, theo Tần Trần mang theo Ngao Thanh Lăng ba người đi ra trong nháy mắt. Liền biết mình lần này không có thể hoàn hảo hoàn thành Mộ Dung Thiên Thánh Tử đại nhân nhiệm vụ. Vì vậy vừa lên đến liền thi triển ra đỉnh cao nhất thủ đoạn. Lôi đỉnh một kích, không cho Tần Trần nửa điểm phản kích cơ hội. Chết! Gấp ba nhiếp khống thần ma quyết ngay lập tức đánh ra. Hướng về phía Tần Trần thượng trung hạ ba đường thi triển. Bao phủ ở quanh người hắn hư không. Không cho nửa điểm tránh né cơ hội. Được, rất nhiều đệ tử, đều giống to. Thiệu Thành Bình sư huynh một kích này. Bao phủ tứ phương hư không. Mạnh kinh người, nhất định đem tiểu tử kia bắt. Trấn áp, đúng lúc này. Tần Trần động, hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay cầm quyền, nâng lên, kinh khủng khí tức sát phạt dũng động, chính là ba quyền đánh ra. Này ba quyền, vô thanh vô tức, thế nhưng mỗi một quyền, đều đánh trúng Thiệu Thành Bình một cái thân thể. Ầm ầm, ba quyền sau, Thiệu Thành Bình hai đạo phân thân trong nháy mắt toàn bộ nổ tung. Đồng thời bản thể cũng bị oanh thánh khí bạo tạc. Nguyên bản to lớn như thần ma thân thể, thoáng cái bị vỡ ra, lúc này bị một tòa núi lớn đụng trúng một dạng, cứng rắn xé rách tới. A, kêu thê lương thảm thiết vang lên. Này Thiệu Thành Bình đánh ra lực lượng, bị Tần Trần một quyền trực tiếp đánh vào thân thể hắn. Trong thân thể, vô số xương cốt tiếng vỡ vụn vang tới, máu tươi bắn tung tóe. Cả thân nháy mắt trong vậy bay rớt ra ngoài. Trọng trọng té ngã trên đất. Trong khoảnh khắc liền trở thành một huyết nhân. Những thứ kia trước đó còn hưng phấn hơn giống to các đệ tử. Mắt mở trừng trừng nhìn Thiệu Thành Bình thân thể nổ tung. Giống như thả chậm vô số lần màn ảnh. Thiệu Thành Bình trên mặt kinh khủng. Kinh ngạc, còn có một chút trong gào thét đều có thể thấy rõ ràng. Qua đây. Tần Trần chỉ là ba quyền, liền đánh tan Thiệu Thành Bình cuồng bạo xuất thủ, đồng thời tiến lên trước một bước, thủ trảo như hình rồng, đi sâu không trung, đem Thiệu Thành Bình nhiếp cầm vào tay, như là như chó chết. Ngươi, đây là cái gì tu vi? Như thế thần thông gì cũng không có thi triển, liền có thể đánh tan nhiếp khống thần ma quyết, không có khả năng. Thiệu Thành Bình bị Tần Trần như chó chết dẫn theo. Một chút trong, khó có thể tin, rít gào lên, cái này cũng không có gì. Bởi vì ta lực lượng hơn xa ngươi. Hôm nay các ngươi những thứ này cái gì Mộ Dung Thiên Thánh Tử tay sai. Xem ở các ngươi là võ giả bộ phận đệ tử phân thượng. Ta không giết các ngươi. Thế nhưng các ngươi quấy nhiễu ta người. Nhất định phải cho phép trừng phạt. Như vậy, ta theo mỗi người các ngươi trên thân, đều rút ra một vạn đạo thiên thánh phép tắc đến. Bù đắp các ngươi lỗi. Tần Trần bàn tay vừa nhấc, trực tiếp đặt tại Thiệu Thành Bình trên thiên linh cái. A, Thiệu Thành Bình lập tức phát ra sắc bén kêu thảm. Toàn thân đều dê điên điên run rẩy. Từng cái có lớn bằng ngón cái thiên thánh phép tắc đều bị xuất ra. Sau đó bị Tần Trần luyện. Hóa thành tinh thuần nhất thiên thánh bổn nguyên. Tại trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Ước chừng một vạn đạo. Một vạn đạo thiên thánh phép tắc bị Tần Trần cưỡng ép rút ra. Thiệu Thành Bình cả người. Như là buông thả dục vọng quá mức người. Khí sắc trắng bệch. Một điểm lực lượng cũng không có. Toàn thân giống như là kém cỏi bóng cao su. Trong nháy mắt khô quắt xuống. Động đều không động được, rút ra một vạn đạo thiên thánh phép tắc, chẳng khác gì là trực tiếp muốn đi hắn một nửa mạng nhỏ. sau này nữa tu luyện thế nào đều không bù đắp nổi. Tổn thất hết hơn phân nửa căn cơ, coi như dùng nửa linh đan diệu dược, cũng chẳng thấm vào đâu. Tư chất coi như là phế. Sau này, hắn cũng chỉ có thể làm một cái thiên công tác trong đệ tử bình thường. Liền liền thiên thánh trung kỳ cũng đừng vọng tưởng. Thậm chí đi tới thời gian sẽ bị thiên công tác bổ nhiệm đi làm bình thường nhất làm việc vặt nhân viên. Theo đám mây thoáng cái rơi xuống hạt bụi. Một vạn đạo thiên thánh phép tắc. Này Thiệu Thành Bình còn võ giả bộ phận thiên tài. Cư nhiên chỉ có kém như vậy phép tắc lực lượng. Quá khiến người ta thất vọng. Tần Trần đem rút ra thiên thánh phép tắc ở trong tay luyện hóa. Tạo thành một cái hào quang lập lòe viên cầu. Trong các loại khí tức dũng động. Cực kỳ cường hãn. Nhưng so với Tần Trần trong cơ thể phép tắc lực lượng đến. Kém quá nhiều. Không có khả năng đạo lý tính toán. Thiệu sư huynh vậy mà trong cơ thể thiên thánh phép tắc đều bị rút ra. Ma quỷ. Gia hỏa này là ma quỷ. Võ giả chúng ta bộ phận lúc nào xuất hiện một cái quái thai như vậy. Coi trời bằng vung. Quá coi trời bằng vung. Dư đệ tử thấy như vậy một màn. Cả kinh cả người lông tơ dựng thẳng lên. Trong lòng hiện lên vô tận sợ hãi. Tần Trần xuất thủ quá tàn nhẫn. Bọn họ trước kia cũng chỉ là muốn trấn áp Tần Trần. Cho hắn một bài học mà thôi. Nghĩ không ra đối phương trực tiếp liền rút ra Thiệu sư huynh trong cơ thể một vạn cái thiên thánh phép tắc. Những thứ này phép tắc vừa đi. Thiệu sư huynh cơ hồ liền trở thành một phế nhân. Hoảng sợ trong. Vô luận là Mộ Dung Thiên thủ hạ vẫn là Phó Tử Khê thủ hạ. Đều thần sắc hoảng sợ. Không dám cùng Tần Trần đối kháng. Xoay người sẽ chạy khỏi nơi này. Các ngươi. Chẳng lẽ còn muốn chạy? Tiện tay đem Thiệu Thành Bình thất lạc ở trên ngọn núi. Như chó chết, Tần Trần cười lạnh nhìn về phía những thứ này dư đệ tử. Trong tròng mắt toát ra xa thẳm quang mang. Ầm ầm, hắn ra nói. Tức khắc, cả Cửu Dương Thần Huyền Sơn không gian như là trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người bị giam cầm ở nơi này. Không thể động đậy. Trong cơ thể thánh nguyên lực lượng, như là ngưng kết một dạng, căn bản là điều động không được. Người này như thế hung mãnh như vậy. Quá mạnh, đây là cái gì không gian tạo nghệ? Vì sao chúng ta không động được? Không tốt chẳng lẽ người này cũng là một cái tuyệt thế yêu nghiệt? Hiện tại Thiệu sư huynh đã bị phế, tổn thất trực tiếp một vạn cái thiên thánh phép tắc. Nếu như chúng ta cũng giống như Thiệu sư huynh. Có lẽ sau này địa vị khó giữ được. Mộ Dung Thiên Thánh Tử. Mau mau xuất thủ. Giải cứu chúng ta. Phó Tử Khê Thánh Tử Đại Nhân. Nhanh cứu chúng ta. Vì sao chúng ta không động được. Còn lại đệ tử. Đều hoảng sợ giống to. Muốn rời đi nơi này. Nhưng là lại phát hiện vô luận bọn họ như thế phi hành. Đều không cách nào bay ra nơi này. Hư không bị giam cầm. Bọn họ giống như là bị giam cầm trong phiến thiên địa này con ruồi. Muốn chạy là không có khả năng. Các ngươi dám đụng đến ta người. Phải có cái này giác ngộ. Để các ngươi như thế chạy mất. Sau này ta còn như thế đặt chân. Đừng nói là các ngươi. Coi như là các ngươi sau lưng cái gì Mộ Dung Thiên Thánh Tử. Phó Tử Khê Thánh Tử. Cũng khó trốn bản thiếu truy cứu trách nhiệm. Tần Trần đứng ở Cửu Dương Thần Huyền Sơn bên trên. Tóc tung bay. Nhìn một đám hoảng sợ gào thét đệ tử. Như là xem một đám con ruồi. Đều chết cho ta đến. Trong thân thể. Đột nhiên Khổng Tước Khai Bình tựa như bay ra 7-8 đạo cầu vồng. Cầu vồng tịch quyền. Bay về phía những đệ tử kia. Trong nháy mắt rơi vào những đệ tử này trên thân. Tức khắc, vô tận kêu thảm vang tới. Những đệ tử này trong thân thể. Từng đạo thiên thánh phép tắc đều bị rút ra đi ra. Mỗi người đều là một vạn cái. Không nhiều không ít. Trong nháy mắt tất cả đều bị nắm bắt ra. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim Sa Châu.